Cửu Cung Xuân, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo ta, A Cửu nằm sấp bên miệng giếng, mím chặt môi, cố sức giữ ta. Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt ấy quá lạnh, quá trống rỗng, khiến ta nhớ mãi đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ đôi mắt ấy vẫn chưa hề phai nhạt trong ký ức ta. Đương nhiên, ngày đó không phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện. A Cửu lúc đó mới 9 tuổi, thanh kiếm hắn cầm còn cao hơn cả người hắn, một mình đối phó với nhiều cung nhân như vậy đã là giới hạn. Đặc biệt là y phục cung đình mùa hè đều làm bằng lụa mỏng. Tả áo ta thêu đôi loan phượng sống động như thật bằng kỹ thuật thêu hai mặt tinh xảo, con chim ấy trong tay A Cửu từng chút một mà rách toạc. Nhìn vài vóc vụn nát trong tay A Cửu, ta kinh ngạc mở to mắt, thấy hắn vứt kiếm rồi nhảy xuống phía ta. Giếng khô sâu hoắm. May mắn thay là mùa hè, lớp bùn lầy dưới đáy giếng đã cứu mạng chúng ta. Khi rơi xuống, A Cửu đã che chở ta, làm tấm đệm thịt cho ta. Trên người ta chỉ có vài vết thương ngoài da, dưới đáy giếng đen ngòm bốc lên mùi hôi thối, ngón tay ta lún sâu vào lớp bùn trơn nhầy, chạm phải những mảnh xương vụn, ta không khỏi nghĩ liệu đó có phải là xương của người xấu số nào đó đã từng rơi xuống đây mà chết không? Dù ta từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, nhưng bị nhốt dưới đáy giếng tối đen như mực, thêm vào đó là cơn đau ở chân, ta cũng chỉ cầm cự được nửa khắc. Vẫn không thấy ai đến cứu, ta mím môi từ từ rơi lệ, rồi nức nở, cuối cùng gào khóc. Hoàn toàn quên mất dưới thân mình còn có một người, A Cửu im lặng như một tấm đệm, chẳng hề có cảm giác tồn tại. Đến khi ta khóc đến hoa mắt chóng mặt, bắt đầu nấc nghẹn, hắn cuối cùng cũng lên tiếng. Dưới đáy giếng không khí loãng, khóc nữa dễ nghẹt thở mà chết. Ta sợ hãi đến mức tiếng khóc nghẹn lại, phát ra tiếng kêu như heo kêu. Ta nhớ ra còn có vị tiểu ca ca đã liều mình cứu ta. Tuổi trẻ nông nổi cộng thêm sợ hãi, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, ta bật thốt lên. Cứu ta, lúc đó, A Cửu chắc hẳn bị thương còn nặng hơn ta, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Được, giọng nói trầm ổn lạnh lùng, mang lại cảm giác an tâm. Nỗi sợ hãi như ngọn lửa thiêu đốt ta cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Một bàn tay đỡ lấy vai ta, bắt đầu cố gắng ngồi dậy. Ta cảm thấy nơi mình vẫn dựa vào hóa ra là lồng ngực hắn. Hắn vừa động đẩy, ta liền ngửi thấy mùi máu tanh. Mùi vị của cái chết này ta mới ngửi thấy cách đây một tháng, là mùi từ bằng hữu của Hoàng Huynh, Lý Tiểu Công Tử, sau khi rơi từ trên núi giả xuống. Ta hoảng sợ, ta sợ hắn cũng sẽ chết. Người bị thương rồi. Đừng động đậy, lời ta vừa dứt, hắn liền ngừng động đậy, nghiêm túc và cẩn thận trả lời câu hỏi của ta. Vâng, khi rơi xuống bị cành khô đâm vào bụng, khuỷu tay phải bị gãy, bị công chúa đè lên, xương sườn chắc hẳn gãy mấy cái. Còn có những vết thương lớn nhỏ khác, ta nghe mà kinh hãi, vội vàng cắt ngang lời hắn, kinh ngạc nói. Người vẫn luôn để ta đè lên người, bị thương nhiều như vậy mà không hề kêu một tiếng, người không đau sao? Quen rồi. Tại sao đau đớn cũng có thể quen được? Ta vụng về nhích người, vừa động đậy hai cái, hắn liền đưa tay ấn lại vai ta. Làm gì vậy? Ta gạt tay hắn ra. Xuống khỏi người ngươi, không thể đè lên vết thương của ngươi. Không cần, dưới đáy giếng mát lạnh, trực tiếp tiếp xúc với bùn đất cơ thể sẽ bị lạnh. Dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu. Có lẽ còn có sâu bọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựng tóc gáy. Hận không thể lập tức nhảy ra khỏi giếng, toàn thân cứng đờ. Sau vài hơi thở, ta vẫn tiếp tục nhích sang bên cạnh, vừa chạm vào bùn đất liền lập tức lún sâu vào trong. A Cửu im lặng, trong giếng khô đen ngòm chỉ có hai chúng ta, thậm chí ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cách chương.